Chương 1735, xôi trào ngũ đại thế gia, 3. Mộ Dung Bách nghe kia gã sai vật nói xong, lúc này vô án kêu to, ngươi nói cái gì Hạo Nhi muốn cùng bằng Nhi so tài nói đùa cái gì hắn Hạo Nhi như vậy béo mút míp một đoàn, còn như thế tiểu, sao có thể đánh thắng được chi nở tuổi Mộ Dung bằng hung chi, Mộ Dung Hạo vừa mới bị người bắt cóc, cửu tử nhất sinh trở về. Mộ Dung Bách bọn hắn bảo bối con nở đến không kịp tờ đâu bây giờ vừa nghĩ tới bảo bối của mình Tôn Nhi cũng bị người đánh, nhất thời ngồi không yên, nhanh như điện chớp hướng phía diễn võ trường mà đi. Nhưng mà, vừa đến diễn võ trường, Mộ Dung Bách lại phát hiện, nơi này hạ nhân chen lấn tràn đầy, toàn bộ diễn võ trường lại lặng ngắt như tờ. Biểu tình của tất cả mọi người tựa như là gặp quỷ đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm diễn võ trường trung ương. Mà Liêu Do càng là một đôi mắt hạt châu kem chút không có lồi ra đến, hé mở lấy miệng, một mặt mờ mịt, liền trong tay kiếm mất cũng không biết. Mộ Dung Bách chính kinh ngạc lấy những người này sao tất cả đều lộ ra loại vẻ mặt này. Liền nghe người ta trong vòng đầu truyền đến hắn bảo bối cháu trai thanh âm. Có phục hay không ngươi có phục hay không nương theo mà đến, còn có nắm đấm từng cái nện ở trên thịt phanh phanh âm thanh. Còn có Mộ Dung Bằng mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Phục ta phục ngươi đừng đánh nữa hử, vậy ngươi liền hướng lao đại ta xin lỗi ta xin lỗi về sau còn dám hay không nói lao đại ta nói xấu ô ô, cũng không dám nữa lao đại ta có phải là toàn thế giới lợi hại nhất vĩ đại nhất là ô ô ô. Mộ Dung Bách lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy ra đám người. Vừa chen vào bên trong, hắn liền thấy nhà mình béo mút míp tiểu tôn mà cưỡi tại chi nở tuổi Mộ Dung Bằng trên thân, vênh vào tự đắc từng lần một để Mộ Dung Bằng kể ra lao đại của mình vĩ đại. Mộ Dung Bằng thoáng nói chậm một chút, hắn liền nắm đấm hầu hạ. Hắn nắm đấm kia bên ngoài, ẩn ẩn bao vây lấy một tầng linh lực. Một quyền này quyền đả xuống dưới, mặc dù không có để Mộ Dung Bằng thường cân động cốt, lại đau hắn hoa hoa kêu to. Một cái chi nở tuổi tiểu thiếu niên, bị một cái 6 tuổi tiểu đậu đinh, cưới tại trên thân, không có lực phản kháng chút nào bạo tẩu. Một màn này thực sự là sợ choáng váng tất cả mọi người ở đây. Mộ Dung Bách nhìn thấy tình cảnh này, cũng là trước giật mình, sau đó lại nhịn không được vỗ trưởng cười ha ha, hảo hảo, thật không hổ là ta Mộ Dung Bách cháu ngoan chỉ nhìn vừa mới kiên nện ở Mộ Dung Bằng trên người từng quyền, liền có thể nhìn ra Mộ Dung Hạo bây giờ đối linh lực khống chế đã phi thường nhỏ bé. Cho nên nói, mặc dù tu vi của hắn vẫn còn so sánh không lên Mộ Dung Bằng, thế nhưng là bàn về sức chiến đấu, lại là đem lớn hắn 3 tuổi Mộ Dung Bằng đánh răng rơi đầy đất. Ra ra Mộ Dung Hạo vừa nghe đến Mộ Dung Bách thanh âm, lập tức bỏ xuống bị đánh sưng mặt sưng mũi Mộ Dung Bằng, một đầu chìm vào Mộ Dung Bách trong ngực. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Bách đối cái này yêu nũng nịu tiểu tôn mà luôn luôn đều đau yêu ghê gớm. Cũng không thấy được thân mật như vậy sẽ ảnh hưởng uy nghiêm của mình. Ôm hắn hôn một chút, ra ra đến xem Hạo Nhi có bao nhiêu lợi hại á kia là đương nhiên. Mộ Dung Hạo nhô lên tiểu lồng ngực, một mặt kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là lão đại tiểu đệ. Sao có thể cho lão đại mất mặt đâu? Mộ Dung Hạo lời này mới ra, Mộ Dung Bách thần sắc ngược lại là thay đổi mấy phần. Hắn lôi kéo Mộ Dung Hạo đến chỗ không có người, "Hạo Nhi, ngươi mới vừa cùng ngươi đường ca chiến đấu, thật là lão đại ngươi dạy ngươi đương nhiên a." Mộ Dung Hạo không chút do dự nói, "Lão đại mang theo chúng ta tại Đan Dương Sơn mạch bên trong đánh các loại hung thú, chúng ta nhưng lợi hại, còn giết tứ giai hung thú đầu tấu chương xong."